Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai cô gái lạ rồi bảo: tôi chả biết nói thế nào về hoàn cảnh của cô. Họ hàng cô còn có ai? Chắc là phải còn chứ. Cô gì chú bác gì gì đấy. Thôi, thế liệu nịu nịu mà thu xếp ở đâu tạm một thời gian, rồi về với họ với hàng. Cô gái đứng dậy, khoanh tay đáp: dạ vâng, con xin đội ơn bà. Bà khách đi rồi, cô gái lại ngồi xuống bóc cái bánh thứ hai. Hà lúc này không còn ác cảm với cô nữa, trái lại vì cảm thông với người đồng cảnh ngộ với gia đình nhà chồng. Hà thấy rất tội nghiệp cô gái bơ vơ. Hà hỏi: thế cô còn họ hàng thân thích gì không? Cô gái đáp: dạ có, chú Cương em cũng gần em ấy, nhưng mà em chả dám về làng nữa đâu. Họ nhất định đòi giết em luôn đó. Cả hai yên lặng suy nghĩ. Cô gái trước mặt Hà rõ ràng là xuất thân con nhà giàu có và có giáo dục, chỉ vì không may mà phải lạc bước đến đây, không đồng bạc dính túi. Nỗi đau khổ của cô thì chắc hẳn cũng chẳng khác gì của mẹ con Quán đã phải từng trải qua. Hà vẫn nghe người ta nói làm phúc cứu người thì rời trả công. Đây là lúc Hà nên thương kẻ hoạn nạn, vì biết đâu công lao trời sẽ trả cho Hà. Chả là đứa con mà Hà đang mong đợi từ 6 năm. Nghĩ vậy Hà nói: thế bây giờ cô tính đi đâu? Cô gái nhìn Hà khẩn khoản: em cũng chẳng biết nữa. Nếu như không có chỗ nào, em đành ngủ tạm ngoài chợ vậy. Hà thẳng thắn đề nghị: hay là tôi bàn thế này xem có được không? Nhà tôi thì cũng thuộc loại rộng rãi, mà chỉ có hai vợ chồng. Hay là tôi đưa cô về ở tạm, mai kia mà bắt được liên lạc với người nhà thì cô lại quay về bến. Tạm thời cứ ở lại với vợ chồng tôi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cô gái vội đứng dậy, chắp tay xá Hà một cái. Dạ ôi, nếu mà được thế thì quý hóa quá. Em đội ơn chị rất nhiều. Chị cho em ở, chị muốn sai bảo gì em cũng sẵn lòng. Hà giơ tay ngăn lại: khoan, đấy mới chỉ là ý định của tôi thôi. Tôi còn phải hỏi anh nhà tôi đã. Nhà tôi bằng lòng thì mới được, không thì chắc là cô đành phải tìm chỗ khác. Cô gái gật đầu, đáp bằng giọng tin yêu hơn: dạ vâng em hiểu. Anh bằng lòng thì chả nói làm gì. Thế nhưng giả dụ như anh không bằng lòng cho em ở, thì em vẫn đội ơn chị suốt đời. Em từ bé đến giờ bước chân ra ngoài lần đầu, từ cái hôm mà bố mẹ em bị hại, em như là người chết rồi, thất tha thất thểu, chả biết làm gì. Hôm nay em gặp được chị, em mới tỉnh ra được đôi chút. Chị là người cứu vớt em. Hà cười nhẹ: có cái gì đâu. Anh, nhưng mà cô tên là gì? Cô gái cũng cười theo: dạ em tên là Giang, là Phùng Thị Giang. Hà nói: ờ tôi tên là Hà. Cô gái reo lên: ơ hay nhỉ, Hà là sông, Giang cũng là sông, không hẹn mà gặp chị nhỉ. Từ phút đó hai người nói chuyện như đã thân nhau lâu lắm. Hà hy vọng là chồng mình sẽ cho Giang tá túc để chờ tin gia đình bên làng Phùng. Bao nhiêu lần lên chùa cầu tự, Hà vẫn thường nghe các bà bảo nhau: ấy dù xây chín kiếp phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người. Hà không giàu có nhưng mà cũng chẳng túng thiếu, mở lòng bao dung với người đang gặp hoạn nạn. Âu nó cũng là chuyện thật, bao nhiêu người đi nhặt trẻ con bị bỏ đói gần chết ở lề đường, ở cổng chợ, ở sân chùa hay là nhà thờ đem về nhận làm con nuôi. Đức hiếu sinh xuất phát từ lòng nhân ái với đồng bào là điều đáng quý. Huống chi Giang là người trưởng thành, có thể phụ giúp công việc trong nhà một cách đắc lực cho vợ chồng Hà, chứ chẳng phải vất vả như nuôi một đứa trẻ sơ sinh. Đến xế trưa, Hà đưa Giang về nhà. Quán đang ngồi bên hiên, ngay cạnh mấy khúc tre non, đôi tay thoăn thoắt chẻ lạt gói bánh. Thấy có người lạ, tạ quán tạm dừng tay ngẩng lên, nhưng không có đứng dậy. Gã đoán là một cô gái làng theo vợ về để mua bánh, cho nên gã chỉ nhoẻn miệng cười, gật đầu chào. Giang buông vội cái giỏ cói xuống chân, khoanh tay cúi đầu nói lớn: dạ em chào anh ạ.